Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, có chuyện xưa nhân, cùng mộ thanh niên quen biết bằng hữu lập tức chào đón. Cười trách cứ nàng tụ hội không đủ tích cực, bình thường không thế nào gặp mặt đồng học sau một bước cũng tễ đi lại. Cười đùa muốn phạt nàng rượu, nàng mượn pha hạ lừa, ngượng ngùng, ta hôm nay thân thể có chút không khỏe, phạt rượu chuyện ta nhận, bất quá tạm thời chỉ có thể khiếm, nghe nàng nói không thoải mái. Trương Hiểu Tình cùng Thích Ý lập tức đem nhân đỡ lấy. Cũng ý bảo đại gia hơi chút tản ra một điểm ân y, các nàng dáng vẻ khẩn trương không chỉ có nhường. Bình thường gặp mặt thiếu đồng học buồn nôn, mộ thanh niên cũng cảm thấy quái buồn nôn. Nàng oán trách nói, hai người các ngươi đủ a, biến thành nguyên bản không khẩn trương nhân cũng khẩn trương, cũng càng không thoải mái. Hai người các ngươi chính mình đi chơi đi, ta tĩnh tọa một chút là đến nơi. Trương Hiểu Tình cùng Thích Ý ha ha cười không ngừng. Nhường nàng tĩnh tọa một hồi. Chờ đồ ăn đi lên, phát hiện nàng không có khẩu vị bộ dáng, thương lượng một chút đem nàng đưa đến trên lầu nhã gian nghỉ ngơi. Nàng lưỡng nguyên vốn định giữ hạ bồi nàng, gặp cùng nhau theo kịp Chu Lan Trương cùng Cố Việt chủ động xin đi giết giặc chiếu cố. Liền đem nhân giao cho hai người bọn họ, cười hì hì xuống lầu. Các nàng có mấy cái ngày xưa bạn tốt thật lâu không gặp, nóng lòng đi xuống tụ họp. Mộ thanh niên phát hiện Chu Lan Trương cùng Cố Việt thái độ vô cùng thân thiết, chuyện trò vui vẻ. Một bộ quan hệ tốt lắm bộ dáng, khó được bát quái một lần. Hai người các ngươi là thân thích? Chu Lan Trương ôn nhã cười. Không phải, chúng ta là bạn vong niên, Nga. Nguyên lai các ngươi là có chuyện xưa nhân a. Thất kính, mộ thanh niên miệng nói thật dễ nghe. Rõ ràng đối bọn họ chuyện xưa, không có hứng thú. Chu Lan Trương cùng Cố Việt nhìn nhau cười. Thay đổi cái đề tài. Kế tiếp đề tài này chẳng những không nặng nề, hơn nữa có chút kinh tâm động phách. Nói là Cố Việt nhắc đến. Nghiên Nghiên, ngươi cảm thấy Chu đại ca thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi chỉ người nào phương diện? Các phương diện đánh giá một chút. Mộ thanh niên ha ha cười. Được rồi, ta thừa nhận ta vừa rồi không phải hẳn là như vậy hỏi. Hẳn là trực tiếp trả lời. Chu đại ca các phương diện đều thực ưu tú, ngươi cũng như vậy nhận vì. Đương nhiên, đây là không tranh chuyện thực kia. Nếu ngươi ở gặp được Tiêu Nhiên ca phía trước gặp được hắn, ngươi sẽ thích hắn sao? Hảo xấu hổ vấn đề. Lúc này nếu là chỉ có nàng cùng Cố Việt, nàng nhất định giận hắn một chút, nhưng là đương sự Chu Lan Trương ở đây. Mộ thanh niên chỉ gượng cười. Ha ha, ta không có khả năng ở gặp được Tiêu Nhiên ca phía trước gặp được hắn. Ngươi vấn đề này không có ý nghĩa, Cố Việt chưa từ bỏ ý định. Ta này không phải giả thiết sao? Ta không trả lời loại này nhàm chán vấn đề. Ta hơi mệt, ta đi tìm cái phòng nghỉ ngơi, Cố Việt chạy nhanh bồi tội. Ha ha, thực xin lỗi a, Nghiên Nghiên. Ta chính là chỉ đùa một chút, ha ha. Không quan hệ, bất quá ngươi vui đùa tuyệt không buồn cười, Chu Lan Trương. Ha ha ha, Cố Việt. Mộ thanh niên kỳ quái Cố Việt đột nhiên trở nên bắt quái. Rõ ràng là bộ dạng soái khí. Làm việc cũng rất tuấn tú khí tiểu hài tử nha. Thế nào dài sai lệch. Vậy đáng tiếc, nàng nơi nào tưởng đến. Cố Việt kỳ thật là, tưởng cho nàng cùng Chu Lan Trương làm mối. Hắn biết nàng vô luận như thế nào sẽ không đối hắn sinh ra khác cảm tình. Cho nên. Từ Thẩm Tiêu Nhiên ra ngoài ý muốn, liền tưởng giúp nàng tìm cái có thể phó thác cả đời nhân. Sau đó nghĩ tới Chu Lan Trương. Này hắn luôn luôn bội phục nhân. Hắn từng lo lắng Chu Lan Trương hội ghét bỏ nàng từng có hôn sự. Nhiều lần nói bóng nói gió. Phát hiện Chu Lan Trương không chỉ có không ghét bỏ nàng gả hơn người. Còn sớm đã đối nàng tình căn thâm chủng. Có thế này có vừa rồi thử. Vừa rồi một phen thử. Tuy rằng không có theo mộ thanh niên nơi này được đến hắn muốn đáp án. Lại càng một bước chứng thực Chu Lan Trương đối hắn tình ý. Cũng không xem như bạch bận việc. Mộ thanh niên là phụ nữ có thai. Nghe nàng nói mệt, hai người không dám hàm hồ. Lập tức đem nàng đưa vào phía trước khai tốt một cái khách sạn phòng. Yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Vê tín tìm tòi. ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương. Hết chương.